Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện ngôn tình mới cực kỳ hay và hấp dẫn với motif độc lạ. Đây là một bộ truyện ngôn tình đô thị tình duyên, hài hước, hào môn thế gia, hiện đại, kim bài đề cử, nam cường, nữ cường, ngọt, ngược cha, nữ truy, phúc hắc, sạch, song sử, yêu thầm, thâm tình. Bộ truyện này có một phần giới thiệu và tóm tắt khá là thú vị như sau. Các bạn cùng đón nghe nhé. Nhà Tinh Châu là mối tình đầu của cô. Anh ta yêu cô say đắm và kiên trì theo đuổi cô ròng rã suốt cả năm trời. Cuối cùng cô cũng động lòng và chấp nhận làm bạn gái anh ta. Họ có một tình yêu ngọt ngào mà ai cũng ngưỡng mộ. Bỗng một ngày, mọi lý tưởng và tôn thờ của cô dành cho tình yêu này và người bạn trai kia bỗng sụp đổ khi cô phát hiện ra một bí mật. Anh ta ngoại tình. Cô tưởng tượng đến cảnh anh ta cầu xin cô tha thứ và nảy cô nghe anh ta giải thích đến phát chán ngán. Thế nhưng khi cô chưa kịp cho anh ta một trận thì chính anh ta lại là người chủ động đến và đòi chia tay, đá cô đi như vứt một phế vật. Sau một đêm, bạn trai trở thành bạn trai cũ tình cờ biết được Tuesday, tiểu tam cặp với anh ta lại chính là cháu gái của ông cậu đi Rolls Royce Phantom. Thậm chí biển số xe là một dãy số ngũ quý siêu ngầu. Nhớ đến gã bội bạc và cô ả thảo mai của anh ta cứ như hình với bóng, cô lại cảm thấy khó chịu. Cô đã âm thầm lên một kế hoạch hoàn hảo. Được thôi, tôi đây sẽ làm mợ của mấy người. Để đến khi cần nịnh nọt thì mấy người cũng phải cung kính với tôi. Không biết lúc ấy Trịnh Thư Ý lấy tự tin ở đâu ra, cô nở nụ cười nhẹ nhàng, gõ cửa sổ ghế sau chiếc Rolls Royce Phantom kia. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn sang với ánh mắt sâu thẳm đầy quyến rũ đằng sau cặp mắt kính. Còn tim Trịnh Thư Ý khẽ nảy lên. À, thảo mai kia trông chả ra sao mà cậu cô ta đẹp cho thế này ư? Vài tháng sau, Trịnh Thư Ý thân mật kéo tay người đàn ông ngồi vào ghế sau Rolls Royce Phantom. Nhìn thấy ả thảo mai và tên bội bạc kia từ xa, cô ngang ngược ngoắc tay với bọn họ. Thấy người lớn sao không chịu đến chào hỏi? Gương mặt cô ả tái mét như màu gan heo, chậm rãi bước tới, nhìn tài xế đang ngồi trên ghế lái gọi một tiếng. Chào cậu. Các bạn khán thính giả thân mến, liệu bộ truyện này sẽ có mở đầu, diễn biến và kết thúc thế nào? Thì ngay sau đây hãy cùng mình khám phá nhé. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 1. Giang Thành cuối thu, 5:30 chiều. Mặt trời đã bị mây che khuất từ lúc nào. Ánh nắng bị giam giữ trong những tầng mây. Cố gắng dãy dụa nhưng chỉ phát ra được chút ánh sáng le lói. Trịnh Thư Ý đang nằm sấp trên bàn ngủ gà ngủ gật. Trên trán cô đã thấm một lớp mồ hôi mỏng. Tiếng chuông điện thoại vang lên đầy lạnh lót trong tiếng gõ bàn phím dồn dập và đầy máy móc. Kéo Trịnh Thư Ý ra khỏi cơn mơ. Xin chào. Xin hỏi cô có phải là Trịnh Thư Ý, phóng viên của Tuần Gian Kinh tế và Tài chính đúng không ạ? Trịnh Thư Ý nhận điện thoại, cố gắng tỉnh táo để nói chuyện. Là tôi đây. Xin hỏi anh là... Tôi là Trần Thịnh, trợ lý của Tổng Giám đốc Ngân hàng Minh Dự. Tháng trước, Quý Tạp chí và Thời Tổng Thời Yến đã hẹn phỏng vấn. Thời gian đã hẹn là ngày mai. Cô còn nhớ không? Trịnh Thư Ý tỉnh táo ngay lập tức, đồng thời vô thức ngồi thẳng người dậy. Chuyện này đương nhiên là cô nhớ rồi. Trong thời gian này, cô đã nghe rất nhiều về cái tên Thời Yến này. Anh tốt nghiệp ở châu Âu, trở về tiếp nhận ngân hàng tư nhân Minh Dự trực thuộc tập đoàn Minh Dự. Kể từ đó, danh tiếng của anh được chuyển đi khắp nơi trong giới. Những người trong giới lúc đó cũng không coi chuyện này là chuyện tốt. Vì dù sao thì trạng thái hoạt động của ngân hàng đã ngập tràn nguy cơ. Thậm chí còn có nhà bình luận về tài chính đã thay đổi cách diễn đạt nghiêm túc, cho rằng Thời Văn Quang lấy công ty nhỏ nhà chỉ còn chút hơi tàn để cho con trai của mình chơi đùa. Nhưng sau khi Thời Yến làm chủ ngân hàng Minh Dự, anh kiên quyết giải quyết các vấn đề như phụ thuộc quá mức vào hoạt động kinh doanh tiền gửi và cho vay hay các rủi ro có thể xảy đến. Đề cập đến cơ chế quản lý và kiểm soát nguy hiểm, sấm rền gió cuốn thay đổi càn khôn. 27 tuổi, Thời Yến khiến toàn bộ giới tài chính chú ý đến mình. Hào quang liên tục tỏa sáng, các lời mời phỏng vấn cũng làm nổ đường dây nóng của văn phòng Tổng Giám đốc Ngân hàng Minh Dự. Mặc dù tiếng tăm vang xa,

Xe tôi không chở người đã có bạn trai. Trịnh Thừa Ý không hiểu. Chiếc xe cứ thế rẽ ra ngoài, vụt lên đường lớn trước mặt Trịnh Thừa Ý. Các bạn khán thính giả thân mến, mới tập 1 của bộ truyện thôi nhưng mà đã rất là thú vị rồi. Nếu bạn nào mà nghe bộ truyện này và cảm thấy là nó hấp dẫn và muốn đón nghe những tập tiếp theo thì các bạn đừng quên cho mình biết ý kiến ở phần bình luận bên dưới. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của mình, muốn nghe trọn bộ bộ truyện này cũng như là muốn nghe thêm những bộ truyện ngôn tình khác do mình diễn đọc thì các bạn cũng đừng quên là hãy nhấn đăng ký kênh Nắng Ngôn Tình, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nếu các bạn muốn mình đọc một thể loại truyện hay là một bộ truyện cụ thể nào đó mà trước khi nào đọc trên YouTube thì các bạn có thể yêu cầu mình bằng cách là để lại ở phần bình luận bên dưới mỗi video truyện. Mình sẽ đọc và chọn lọc những bộ truyện phù hợp với tiêu chí của kênh của mình để lên sóng cho các bạn cùng được nghe nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.